Chương 125, Hiên Viên Ba Chém, Cầu Hoa Hoa, Cầu Thạ. Y Dĩ Tạ lúc này đã không có một tia uy phong, nguyên bản còn nghĩ chiếm giữ cái này là tiểu mỹ bé gái thân thể, tới chậm rãi khôi phục linh hồn của chính mình cùng nhục thân, kết quả không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải loại này biến thái. Kỳ thực cũng là đáng đời Y Dĩ Tạ không may, hoặc giả nói là lúc đầu phương này thế giới ý chí âm thầm hạ hát thủ. Cái này Y Dĩ Tạ cái gì không tốt chọn, hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này là tiểu mỹ người, hơn nữa còn là ở ưu não sở chế tạo ra trên thế giới. Nếu như ở khác địa phương, những người khác, cả dù hạ thật sự chính là không có cách nào. Cho dù là cả dù hạ có mản dễ kỳ hủ, cũng không có biện pháp. Bởi vì cả dù hạ mản dễ kỳ hủ kỳ thực ngoại trừ tinh thần lực lớn một chút, căn bản là cái bài biện. Bởi vì cả dù hạ mản dễ kỳ hủ căn bản cũng không có hối đoái quá kỹ năng, dị vãng đều là mình chế tạo ra. Thế nhưng bây giờ chỗ này lại bất đồng. Bởi vì có ú não lực lượng thần bí trợ giúp, cả dù hạ có thể mượn từ ú não lực lượng để đạt tới sử dụng mản dễ kỳ ú năng lực, mà thiên chiếu, hoàng đế hiên viên sở xạ nú đều là do ú não đem cả dù hạ nguyện vọng thực hiện quan hệ. Một ngày cả dù hạ ly khai cái này kết tinh tháp, thiên chiếu cùng hoàng đế hiên viên vẫn không thể sử dụng. Ta nhất định phải đào tẩu, ta còn không muốn chết. Thật vất vả ở năm đó trên chiến trường tìm được đường sống trong chỗ chết, ta tại sao có thể hiện tại chết ở chỗ này? Đây cái kia ý gì? Ta ở đối mặt sư uy hiếp của cao y chê tờ dưới, tốc độ dĩ nhiên cứng rắn sinh để cao một chút nhỏ. Hiên viên chém một cái cả dù hạ nói là ở khống chế hoàng đế hiên viên thân thể chiến đấu, hoặc là phải nói là cả dù hạ bị hoàng đế hiên viên thân thể khống chế được chiến đấu càng cho thỏa đáng hơn làm. Cả dù hạ thân thể giống như là bị cái gì khống chế được một dạng. Thân thể không tự chủ được về phía trước duỗi một cái, chân trái vươn chuyển không bước, chân phải duỗi thẳng, tay trái giơ cao hiên viên kiếm, tay phải nắm tay ngưng khí. Hai mắt nhìn thẳng trước phương chính chạy trốn Y Dĩ Tạ. Chém một chữ sau khi rơi xuống, cả dù hạ kéo theo hoàng đế hiên viên thân thể cao lớn, kiếm bắt đầu đao rơi, sạch sẽ gọn gàng chém một cái xuống phía dưới, một đạo màu vàng kim kiếm khí giống như là vạch phá không gian, nhắm thẳng vào Y Dĩ Tạ. Giống Y Dĩ Tạ bị kiếm khí, một kiếm chặt bỏ, đáng tiếc phải không biết là không phải cả dù hạ lần đầu tiên khống chế, dĩ nhiên kiếm khí sinh ra sai lệch, chỉ là đem Y Dĩ Tạ cánh bên phải trực tiếp chặt đứt. Cái kêu Y Dĩ Tạ kêu thảm thiết đau kêu ấy ư, trực tiếp một đầu tài liêu xuống phía dưới. Thực sự là vẫn may, như vậy hiên viên hai chém cả dù hạ chứng kiến đệ nhất chém cũng chỉ là chém đứt Y Dĩ Tạ bên phải xí, lúc này khó chịu. Vì vậy cả dù hạ lại dơ lên hiên viên kiếm, sử xuất hiên viên hai chém. Nếu như đơn giản mà nói, chém một cái là chém thẳng, như vậy hai chém là chém ngang. Một đạo hoành kiếm khí, từ hoàng đế hiên viên kiếm bên trong phá không mà ra. Ghê tởm, ngươi liền nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết nha. Ý gì tạ lúc này cũng biết chính mình sợ rằng không có đường sống, lúc này cũng là nảy sinh ác độc. Hai mắt cừu hận trừng mắt cả dù hạ. Sau đó một đạo màu xám cho quang trụ, từ trong miệng phát xạ ra ngoài, vì cùng cả dù hạ liều mạng, cái này Y Dĩ Tạ cũng là nảy sinh ác độc, cũng không quản được nơi này là tương lai mình ký chủ tiểu mỹ tinh thần thế giới. Thế nhưng Y Dĩ Tạ hiển nhiên là đánh giá thấp hiên viên chém uy lực, hoặc là vô cùng đánh giá cao chính mình. Chỉ thấy cái kia xám lạnh quang trụ trực tiếp bị hiên viên hai chém cái này chém ngang trực tiếp chặt đứt, bất quá cũng bị triệt tiêu rất nhiều. Cuối cùng chém ở Y Dĩ Tạ trên người cũng chỉ có thể xem như là tiểu thương. Hoàng đế hiên viên phảng phất cũng là bị Y Dĩ Tạ cho chọc giận, chém một cái hai chém dĩ nhiên có không có thể đem trước mắt con này hắc long chém giết, đây quả thực là lớn lao vũ nhục. Vì vậy hoàng đế hiên viên không đợi cả rủ hạ động tác, trực tiếp chuẩn bị bắt đầu cái kia đệ tam trảm. Hiên viên ba chém cả rủ hạ bị hoàng đế hiên viên kéo theo, một cái thật cao nhảy lên, sau đó giơ cao hiên viên kiếm. Phong tỏa lại Y Dĩ Tạ, nặng nghề nhảy chém xuống đi. Y Dĩ Tạ đối mặt với cái kia nặng như Thái Sơn kiếm khí, trong lòng cũng biết mình đã không có bất luận cái gì hy vọng. Vì vậy trong mắt hung quang lóe lên, ở hiên viên ba chém còn không có chém xuống phía trước, bắt đầu rồi tự bạo. Chỉ thấy cái kia Y Dĩ Tạ thân thể không ngừng bành trướng, biến lớn. Lúc này hiên viên ba chém đã chém xuống. Cái kia hiên viên chém ở đụng chạm tới Y Dĩ Tạ thân thể. Nhất thời Y Dĩ Tạ năng lượng trong cơ thể giống như là tìm được rồi cửa ra một dạng tất cả đều hướng bên kia bài trừ. Thình thịch một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, cuốn lên tiểu mỹ tinh thần thế giới to lớn phong bạo. Cái kia hiên viên ba chém, bị cái kia ỷ dị tạ linh hồn tự bạo trực tiếp cấp hiên phi, thế nhưng sau cùng cái kia chém một cái cũng quả thực đem cái kia nổ tung uy lực cho triệt tiêu một bộ phận lớn. A tiểu mỹ tinh thần thế giới bị trọng thương, tiểu mỹ bản thân linh hồn cũng liền giống nhau bị tổn thương, cái kia tự bạo sinh sinh tinh thần phong bạo đối với tiểu mỹ thật sự mà nói là tai nạn lớn hơn. Nếu là không có bình tức rơi cái này tinh thần phong bạo, như vậy thì coi là cả dù hạ hiện tại đem tiểu mỹ cứu ra, cũng chỉ là một cái linh hồn bị thương hoặc tử nhân. Nguy rồi, đến cùng có biện pháp gì hay không, cả dù hạ lúc này cũng là nóng nảy, giống như là một kiến bò trên chảo nóng, căn bản là không có thể tính hạ tâm lai nghĩ một chút biện pháp. Cái kia tinh thần phong bạo đã càng ngày càng gần, nếu như cả dù hạ vẫn không có thể nghĩ đến biện pháp, như vậy không chỉ là tiểu mỹ, ngay cả ở bên trong cả dù hạ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chủ nhân, có thể sử dụng thần uy, trực tiếp đem tinh thần phong bạo hấp thu. Lúc này vô song đột nhiên mở miệng nói. Được, xem ta thần uy. Cả dù hạ nghe xong đề nghị của vô song về sau, cũng không có đi suy tính nhiều, trực tiếp sử xuất thần uy. Chỉ thấy cái kia nguyên bản vẫn còn ở gào thét tinh thần phong bạo, ở cả dù hạ hai mắt chú mục dưới, phong bạo trung tâm xuất hiện một cái màu đen cái động khẩu. Đem cái kia tinh thần phong bạo không ngừng hấp thu đi vào trong hấp động. Hô cuối cùng kết thúc. Tiểu Mỹ chúng ta cũng nên ly khai. Cả dù hạ lúc này ở xác nhận bốn phía đã không có nguy hiểm về sau, mới đưa tiểu Mỹ bông, sau đó hướng về phía tiểu Mỹ nói rằng. Đại ca ca, ngươi sau khi rời khỏi đây, còn có thể cùng tiểu Mỹ chơi sao? Tiểu Mỹ lúc này thấp giọng hỏi. Sẽ, tin tưởng ca ca nha. Cả dù hạ cười nói với tiểu Mỹ. Ngéo tay tiểu Mỹ đưa ra chính mình ngón út, hướng về phía cạ dù hạ nói rằng. Cạ dù hạ tuy là cảm thấy cái trò chơi này rất ngây thơ, thế nhưng vì tiểu Mỹ, vẫn là đưa ra chính mình ngón út. Ngéo tay treo cổ 100 năm không cho phép biến đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùm vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.